Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, nhưng Tấm Kình luôn không để ý tới. Anh thích cùng cô một chỗ làm vài chuyện nội trợ bình thường ấm áp này. Ở sau lưng ôm eo của cô, anh thân mật dựa sát vào vai cô. Đây là cử động anh thường làm nhất. Không có kích tình như lửa, chỉ có nhu tình lưu luyến vuốt ve an ủi cô. Ngày mai là ngày nghỉ, muốn đi chơi nơi nào? Đang rửa chén ngừng tay lại, một lát sau mới đáp. Anh làm chủ đi. Bình thường khó được dịp cùng nhau du lịch. Cô nghĩ anh có thể sẽ hy vọng có chút thế giới ngọt ngào của hai người. Anh làm sao không rõ tâm tư của vợ mình, nhàn nhạt nói. Vậy thì đi thăm cha. Doãn Tầm Ngữ hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Tống Kình cười khẽ thay cô lau chén, sau đó mới kéo cô qua, nhéo nhẹ chóc mũi của cô. Em cho rằng anh không nhìn ra em rất nhớ cha sao? Bà xã, em như vậy không đúng. Có câu nói, chồng là người để cho ta nương tựa suốt đời. Anh muốn là chỗ dựa của em. Trong lòng em có tâm sự không nói với anh. Anh làm chồng giống như chỉ làm kiểng. Em chỉ là nghĩ có sắp xếp khác, cho nên... Em cứ nghe lời anh như vậy, có muốn đọc lại Tam Tòng Tứ Đức cho anh nghe không? Đây là thế kỷ thứ mười mấy rồi, vợ của anh còn có tư tưởng của thời đại chưa khai hóa. Người ta là không muốn làm anh thất vọng nha. Cô không thuận theo kháng nghị. Anh hiểu rõ, nếu muốn làm anh không thất vọng, vậy thì phải thật vui vẻ, làm chuyện em muốn. Nụ cười của em chính là điều anh mong muốn nhất. Tống Kình, anh quá sủng em rồi. Cô thật sự cảm giác mình thật hạnh phúc. Tống Kình cười cười trả lời. Đó là chuyện phải làm, bằng không thì anh lấy em làm gì? Anh muốn em bao giờ cũng đều cảm thấy gả cho anh là lựa chọn sáng suốt nhất của cả cuộc đời em. Lời nói này mặc kệ nghe bao nhiêu lần, cô vĩnh viễn vẫn như lúc ban đầu, rung động cùng cảm động. Anh luôn là lựa chọn sáng suốt nhất của em vĩnh viễn sẽ không hối hận gả cho anh. Tống Kình cười mà không nói, cúi đầu ngăn chặn môi của cô. Giờ khắc này ngôn ngữ đã thành dư thừa. Tiếng chim sẻ chip chip đánh thức Tống Kình trong lúc ngủ say. Anh cúi đầu xuống, nhìn vợ mình trong ngực đang đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào, khóe môi cầu dẫn ra tươi cười yếu ớt. Mỗi sáng sớm thức dậy nhìn thấy cô nằm trong khuỷu tay của anh ngủ ngon, loại cảm giác này thật tốt. Anh dịu dàng hôn cô, dùng phương thức đặc biệt đánh thức cô dậy. Còn heo lời nhỏ, rời giường thôi. Doãn Tầm Ngữ hiển nhiên ngủ rất say, cả người co rúm trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng ngực của anh chui vào. Tống Kình lại nhỏ giọng, bà xã, nếu em còn lộn xộn, anh sẽ trực tiếp làm chuyện anh muốn làm. Bởi vì đêm qua kích tình, hiện tại thân hình dưới chăn là không mảnh vải, cô lại cọ tới cọ lui, làm thức tỉnh nam tính của đàn ông. Nếu anh không xúc động, cũng không phải đàn ông nữa. Bàn tay đặt trên eo nhỏ, từ từ rời lên trên, vuốt ve tấm lưng trắng như ngọc của cô. Doãn Tầm Ngữ lúc này mới vẻ mặt buồn ngủ mở mắt ra. Tống Kình, anh làm cái gì? Thật không hiểu phong tình, Tống Kình nhụt chí thở dài. Anh đang gọi em rời giường, em không nhìn được sao? Đúng vậy, gọi đến chính mình dục hỏa đốt người. Em mệt lắm, có thể ngủ một lát không? Không được, mấy ngày nay em càng ngày càng thích ngủ. Bình thường không có sao, nhưng hôm nay chúng ta phải về thăm cha, em quên sao? Đừng đem thời gian đều ngủ hết. Thấy chiêu làm nũng không thành, Doãn Tầm Ngữ nhận lệnh ngồi dậy, tiếp nhận quần áo anh đưa qua mặc vào. Em từ từ cũng không có sao, bữa sáng anh làm được rồi. Nói còn chưa nói xong, Doãn Tầm Ngữ đã che miệng chạy tới phòng tắm. Anh nhíu mày đuổi theo, thấy cô trong bồn rửa tay, ói đến vô lực. Như thế nào chút trở về? Một trận choáng váng đồng thời đánh úp lại, Tống Kình lùi hai bước, chống đỡ sau lưng tường. Không biết có phải đã bị cô ảnh hưởng hay không, ngực của Tống Kình cũng bốc lên cảm giác buồn nôn. Anh vẫy vẫy đầu, chờ đợi cảm giác hoa mắt thối lui. Ánh mắt khôi phục thanh lịch, bước chân không còn lảo đảo, anh mới ân cần đỡ lấy cô. Tầm Ngữ, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Doãn Tầm Ngữ thoáng ngẩn đầu, trong kính phản ra một gương mặt tái nhợt. Cô mở nước rửa mặt, muốn đánh ra chút huyết sắc. Được rồi, lại vỗ nữa, có người sẽ đau lòng. Tống Kình vươn tay ngăn cản cử động của cô, lo lắng nói. Để anh dẫn em đi gặp bác sĩ. Doãn Tầm ngỡ nghe xong, rất nhanh lắc đầu. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net